Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 345, khôi phục. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ta liền biết có thể như vậy. Tiểu Long nhìn lấy cúi đầu lặn xuống nước tiểu tử bọn người nói đến. Tâm linh bị thương rất khó chiếm được di bổ. Hỏa tinh thợ săn nhìn màn ảnh bên trong vẫn ở vào thất lạc trạng thái dưới lặn xuống nước tiểu tử đám người. Hắc sắc chim hoàng yến đã bắt đầu đối bọn hắn tiến hành trong lòng bên trên phụ đạo. Bọn hắn cần từ nằm trong loại trạng thái này đi tới. Batman nói nhìn về phía Tiểu Long, ngươi đây, ngươi nên cũng đã trải qua bản thân tâm linh lịch trình đi. Tiểu Long nhẹ gật đầu, trí nhớ của ta khôi phục. Nhưng là thực lực không có hoàn toàn khôi phục, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Vậy, ngươi nói đều là thật, ngươi đến từ tại một cái thế giới khác, cùng thế giới của chúng ta hoàn toàn không thế giới giống nhau. Batman nói đến, đúng. Bất quá bởi vì ta làm một ít chuyện, nếu như hai cái thế giới liên tiếp lời nói các ngươi cũng sẽ nhìn thấy tự mình khác. Bất quá chỉ có mấy người, Tiểu Long nói đến, Batman mấy người liếc nhìn nhau, có thể nói một chút tình huống cụ thể sao, Tiểu Long nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Bất quá dựa theo loại trạng thái này, ta rời đi bên kia đã trải qua gần một năm. Biết sẽ không phát sinh biến hóa mới ta cũng nói không chính xác. Tiểu Long tiếp lấy liền đem mình ở Marvel thế giới phát sinh chủ yếu là xin nói cho Batman mấy người. Loại năng lực kia của ngươi tại đi tới nơi này bên cạnh liền biến mất đi. Batman nói đến, đúng vậy, ta hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được luân bàn tồn tại. Nhưng là ta biết nó vẫn còn. Chỉ cần ta khôi phục lại hoàn toàn trạng thái hạ thực lực, tại luân bàn dẫn dắt hạ hai cái thế giới liền sẽ nối liền cùng một chỗ. Sẽ không quá lâu, nhiều nhất thời gian nửa năm. Tiểu Long nói đến, dựa theo thuyết pháp của ngươi, thế giới của các ngươi cũng có cùng chính nghĩa liên minh tương tự chính là tổ chức. Chúng ta hẳn là sẽ không sinh ra quá nhiều tranh chấp. Hỏa tinh thợ săn nói đến, nhưng là bên kia thế giới siêu anh hùng địch nhân lớn nhất lại là thế giới chính phủ. Có lẽ tại đối mặt càng ngày càng nhiều nguy hiểm dưới tình huống bọn hắn biết khiêm tốn một chút mà. Nhưng là trên bản chất tuyệt đối sẽ không trở nên. Tựa như đối với chúng ta, bên này một số người vẫn gọi ta nhóm là phi nhân loại. Bất quá bên này càn rỡ tội phạm ngược lại để chúng ta không đến mức giống như bên kia gặp loại kia. Đãi ngộ. Tiểu Long nói đến, có lẽ, ngươi có thể làm hai chúng ta thế giới giữa người dẫn đạo. Thành lập được một cái hữu hảo giao lưu con đường. Siêu nhân nói đến, ta cũng hy vọng dạng này, dù sao cái thế giới này thực lực tổng hợp không thấp. Ở bên kia đối mặt nhiều như vậy thế giới nguy cơ thời điểm. Một cái cường đại minh hữu hẳn là bọn hắn cần. Tiểu Long nói đến, kỳ thật. Chủ yếu nhất vấn đề là cái thế giới này siêu cấp tội phạm. Bên kia thế giới, tại ta rời đi trước kia kẻ địch mạnh mẽ phần lớn đến từ ngoại bộ. Nói một cách khác, chỉ cần không phải đầu có hố muốn hủy diệt địa cầu cực đoan phần tử. Ở dưới loại tình huống đó đều có thể đoàn kết lại đối mặt địch nhân. Nhưng là bên này lời nói, thế nhưng là có không ít điên cuồng tội phạm đâu. Đây cũng là một vấn đề. Siêu nhân nói đến, kỳ thật ta có một ý tưởng. Batman nói đến, ta nhớ được ngươi vừa rồi có nói qua. Cái kia rời đi bên kia thế giới trước. Thế giới của các ngươi liên tiếp một cái thế giới là khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Đồng thời đã trải qua phát triển đến rồi 10 phần chơi gay cấp độ. Đúng, vũ trụ cấp bậc văn minh. Chiến sĩ cường đại không thể so với đứng đầu siêu anh hùng kém. Tiểu Long nói đến, bất quá tạm thời ta không cách nào đem thế giới kia khoa học kỹ thuật sao chép được. Chỉ có thể chờ đợi kết nối sau đó. Vậy thì dễ làm rồi. Đến lúc đó khoa học kỹ thuật tiến hành giao lưu. chỉnh thể văn minh tăng lên đem yếu bớt siêu năng giả cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn. Mặt khác bên kia thế giới không phải còn có mấy loại năng lực đặc thù phương pháp học tập mà. Batman nói đến, dạng này thật có thể được không? Siêu nhân hỏi. Phải biết hắn nhưng là có bao hàm Krypton kỹ thuật phi thuyền. Nếu không phải sợ qua điểm ảnh hưởng địa cầu đã sớm toàn bộ lấy ra. Tuyệt đối không có vấn đề. Batman nói đến, bỗng nhiên, một trận tiếng nhắc nhở vang lên. Là siêu cấp tiểu tử rời đi căn cứ, xem ra hắn hẳn là ra ngoài đua xe. Tiểu Long nói đến, cũng tốt, đây cũng là một loại làm dịu áp lực phương thức đi. Batman nói đến, kết quả chưa được vài phút, Tiểu Long liền phát hiện mấy cái đặc thù người cùng siêu cấp tiểu tử ở cùng một chỗ, giống như sầy. Ra chuyện rồi, Tiểu Long nói đến, thế nào, Batman hỏi. Tiểu Long căn cứ linh hồn định vị để Batman khóa được siêu cấp tiểu tử bọn hắn vị trí. Nhưng là trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy siêu cấp tiểu tử một người. Bất quá căn cứ suy đoán bọn hắn đã nhận ra còn có những người khác tồn tại. Tín hiệu bị che giấu. Có thể là đến từ tương lai người. Batman nói điều ra ngân hàng phụ cận hình vẽ. Rất nhanh đã tìm được đang ở áp dụng lấy trộm tội phạm. Những vật kia không là trên địa cầu kỹ thuật. Batman nhìn màn ảnh bên trong tội phạm vũ khí trên. Người nói đến, Tiểu Long đối với Batman mấy người tiến hành linh hồn thị giác cùng hưởng. Sau đó xuyên thấu qua siêu cấp tiểu tử thị giác thấy được chuyện đang xảy ra. Nghĩ không ra trong tương lai còn có kỹ thuật như vậy. Nhìn lấy 5 người kia hợp thể thời điểm, siêu nhân cảm thán một câu. Hẳn là chỉ là cái nào đó khoa học kỹ thuật viễn siêu địa cầu người ngoài hành tinh. Batman nói đến, rất nhanh ngân hàng chiến đấu liền có kết quả. Chỉ bắt được một cái thủ phạm chính, một người khác chạy trốn. Mặc dù ta không biết bọn hắn dùng là cái gì kỹ thuật. Nhưng là có một chút ta cảm thấy siêu cấp tiểu tử nói rất đúng. Batman nói đến, đoàn đội của chúng ta không có hợp thể loại năng lực này. Hỏa tinh thợ săn nói đến, những người khác nhìn nhau cười một tiếng, xem ra bọn hắn cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Tiểu Long nói đến, bất quá kết thúc công việc vẫn là muốn chúng ta tới làm. Dù sao cái này dính đến sửa chữa vấn đề. Batman nói đến, nếu không phải trong liên minh có mấy cái đại thổ hào chống đỡ lấy. Mỗi một lần sau đại chiến vấn đề bồi thường đều đủ liên minh chịu được. Siêu cấp tiểu tử cũng không lâu lắm trở về. Theo Batman bọn hắn nói nguồn năng lượng cầu sự tình. Một bên khác, tại hắc sắc chim hoàng yến khuyên bảo dưới, mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít tâm tình đều khá hơn một chút. Rất nhanh tới Halloween, hỏa tinh thiếu nữ mời rất nhiều người tham gia trường học biến trang tiệc tối. Trường học tiệc tối Tiểu Long cũng không có hứng thú. Hắn ẩn thân đi theo Artemis còn có đâm tháp na tuần tra đi. Không thể không nói, ban đêm là phạm tội phát thêm kỳ. Trên đường đi gặp mấy phát cướp bóc người. Bất quá đều bị Artemis cùng đâm tháp na giải quyết. Thẳng đến, bọn hắn gặp một cái nam nhân. Hắn gọi Ham, cầm một cái có lực lượng thần bí bảo kiếm. Dựa vào hắn thuần túy tà ác chi tâm. Điều khiển bảo kiếm nắm giữ lực lượng cường đại. Trên thực tế, theo Tiểu Long hắn là có hiền lành một mặt. Bất quá khi hắn giết chết muội muội của mình về sau, đem nhân cách cắt đứt. Khi nhìn đến hai người bình yên vô sự giải quyết Ham về sau, Tiểu Long về tới trong căn cứ. Tiểu Flash bọn hắn đang ở thảo luận ban đêm Halloween phái đối với phát sinh sự tình. Lúc này đâm tháp na hai người cũng quay về rồi. Các ngươi làm sao không có tới tham gia phái đối với, hỏa tinh thiếu nữ hỏi. Bất quá hai người bọn họ gặp phải sự tình tuyệt đối so với tham gia phái đối với càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tiểu Long nói đến, người biết, Artemis nhìn lấy Tiểu Long hỏi. Tiểu Long nhẹ gật đầu, nhìn các ngươi hai cái không có chuyện gì ta liền không có xuất thủ. Các, nàng gặp được chuyện gì? Tiểu Flash hỏi. Gặp quỷ, Tiểu Long nói đến, là thật quỷ hồn, một cái hiền lành quỷ hồn đã cứu chúng ta hai cái. Arthurmix nói đến, thật hay giả, Tiểu Flash mấy người kinh ngạc nói, chờ cùng ta nguyên bản thế giới đang ở kết nối về sau. Các ngươi muốn nhìn thiên sứ, ma quỷ đều có đâu. Tiểu Long nói đến, vậy ngươi có thể hay không nói một chút thế giới kia phát sinh chuyện thú vị, Tiểu Flash hỏi. Đương nhiên, các ngươi muốn nghe cái gì, Tiểu Long nói đến. Đây là Batman đồng ý, để Tiểu Flash bọn hắn biết Tiểu Long lai lịch, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.